Chồng yêu là quỷ, chương 202-2, gocchuyenaudio.com, anh ấy đã lo lắng thái quá rồi, mặc dù anh ấy không có ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ không có cảm giác an toàn, nhưng đây là khách sạn, lại là khách sạn 5 sao, khắp nơi đều có bảo vệ, sẽ không có chuyện gì phát sinh. Huống chi bây giờ Lâm Yến Nhi đang bị thương nặng hẳn sẽ không chạy tới đây gây chuyện. Nhưng Tô Đoàn đối với Tô Mộc là nói gì nghe nấy, nói cậu ta không được rời đi cậu ta liền không rời tôi nửa bước, có chút khiến tôi không được tự nhiên. Mặc dù tôi không phải là loại con gái cổ hủ nhưng đây là khách sạn, tôi ngoại trừ Tô Mộc ra thì ở cùng phòng với người đàn ông khác đều sẽ có cảm giác có lỗi với Tô Mộc. Quả thật rất không tự nhiên, tôi không thể làm gì khác hơn là ngồi chơi bài với Tô Đoàn. Tô Đoàn quả thật một bước cũng không chịu rời đi, thậm chí ăn tối cũng gọi nhân viên đưa tới phòng. Tôi đã buồn rầu muốn chết, lần đầu tiên hy vọng Giao Tiên nhanh tới như vậy. Cũng may Giao Tiên không phụ sự trông đợi của tôi, khi chúng tôi vừa ăn cơm tối xong thì một bóng đen to lớn trực tiếp xuyên qua cửa kính bay vào phòng tôi. Hồ yêu đâu, ở đâu, mau lấy ra để ông đây nhìn một chút. Vừa tiến vào Giao Tiên đã vội vàng nói. Vừa nói Giao Tiên đã lóe lên biến thành một con rắn đen nhỏ bám vào cổ tay tôi, mắt của nó chăm chăm nhìn Tô Đoàn. Hai chân Tô Đoàn nhất thời mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ xuống đất, trên trán nhanh chóng rỉ ra một lớp mồ hôi lạnh. Tôi liền đưa tay che đầu rắn của Giao Tiên lại. Cảm giác của Tô Đoàn lúc này tôi rất hiểu, lần đầu tiên tôi thấy Giao Tiên sũng sợ xón đái, còn kinh hoàng hơn cả cậu ấy bây giờ. Giao Tiên bị tôi ngăn lại liền vọt khỏi tay tôi xuống, chạy tới bên cạnh biến thành một người. Một bóng người quen thuộc xuất hiện bên cạnh tôi, đường cong cơ bắp yêu mỹ, cộng thêm với gương mặt trắng nhỏ tuyệt đẹp, là Tô Mộc. Tôi liền nổi giận, mẹ nó, biến thành ai không biến lại đi, biến thành Tô Mộc, toàn thân không có một cọng lông, một Tô Mộc không tóc, không lông mày, thậm chí lông mi cũng không có, nhìn thế nào cũng không thấy tự nhiên, đơn giản là làm nhục nam thần của tôi. Tô Đoàn lúc này đã ngây người, đôi mắt nhìn chằm chằm Giao Tiên đã biến thành Tô Mộc, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ. Cháu trai ngoan, đem ngọc tắc đưa cho ông. Giao Tiên cố ý bắt chước giọng Tô Mộc nói. Đầu óc Tô Đoàn giống như đã bị đông cứng lại vậy, nhìn Giao Tiên gật đầu một cái, sau đó lấy ngọc tắc đưa cho Giao Tiên. Giao Tiên nhận lấy ngọc tắc liền vui vẻ cười to một tiếng, chớp mắt một cái đã biến lại thành rắn đen, sau đó từ miệng khạc ra một lớp yêu khí bao phủ trên ngọc tắc. Cách chương.